Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đã thành ra thế này, trong lòng ta thật sự rất lo sợ, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, không biết Thất Lang có đồng ý hay không. Thất Thiêu nãi nãi khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh đầy mong đợi nhìn về phía hắn. Ánh nhìn ấy như trực tiếp chạm đến tận đáy lòng Trần Xanh. Hắn khẽ mím môi, trong mắt là sự dịu dàng không thể che giấu. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như một lời hứa. Vốn dĩ là ta sai, khiến ngươi phải rơi nước mắt vì ta suốt bao ngày. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người của ngươi. Cả việc quản lý sổ sách, ta cũng giao cho ngươi. Như vậy được không? Hai chữ, được thôi, nhẹ nhàng ấy lại khiến tim nàng ta khẽ rung lên. Một người phụ nữ có thể nhận được lời hứa hẹn như vậy, thực sự là không dễ. Trong ánh mắt hắn, chỉ toàn là tôn trọng, sắc mặt Thất Thiếu Nãi Nãi trở nên mềm mại hơn. Là người có thể ứng phó với nhiều nam nhân trong phủ, EQ của nàng tất nhiên không phải tầm thường. Chuông cảnh báo trong lòng nàng ta đã vang lên liên hồi. Bởi nàng ta biết rõ, nếu hôm nay không ai chịu nhường bước, dù có được hoàng hậu ban cho một kết cục dĩ hòa vi quý, thì khi ra khỏi cung, hầu phủ vẫn còn trăm phương ngàn kế để khiến nàng ta khổ sở. Vì thế, nàng ta chỉ mỉm cười, một nụ cười mang theo cả kiên cường lẫn chút đau thương giấu kín. Thất Lang, có ngươi ở bên thế này, ta thật chẳng mong cầu gì hơn nữa. Chỉ là, nàng ta khẽ cắn môi, cẩn trọng lên tiếng, ngươi có thể nghe thử ý kiến của ta được không? Đôi mắt Trần Xanh sâu thẳm, ánh nhìn nơi khóe mắt khẽ liếc về phía Tạ Vân. Chỉ thấy nàng thản nhiên nhấp ngụm trà, vẻ mặt bình thản như không liên quan, tựa như trong lòng đang ngầm ngâm một khúc nào đó, ngón tay nhịp nhẹ lên mờ u bàn tay còn lại theo giai điệu tưởng tượng. Bây giờ, nàng đã trưởng thành, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng, yêu kiều mà quyến rũ ấy khi còn nhỏ, khiến tim Trần Xanh không khỏi căng thẳng. Nghe xong lời của Thất Thiếu Nãi Nãi, mọi suy nghĩ mềm yếu trong lòng Trần Xanh lập tức tan biến. Nàng ta lại đề nghị hòa ly trước, âm thầm thôi, không công bố ra ngoài. Trên danh nghĩa, cả hai sẽ không còn là phu thê, nhưng thực tế vẫn ở bên nhau như cũ. Như vậy, trong ngoài đều vẹn toàn. Chẳng ai phải e ngại điều gì. Đúng là một cách vẹn toàn nhất. Một khi thư hòa ly nằm trong tay nàng ta, thì đó chẳng khác nào nắm được nhược điểm của hầu phủ. Nếu sau này hầu phủ có ý làm khó nàng ta chỉ cần đưa thư ấy ra, thì dù có là mẹ chồng, cũng không dám manh động. Ai dám lên tiếng trách cứ một người đã danh chính ngôn thuận không còn là dâu con trong phủ. Thế nhưng, dù nàng ta có ở lại phủ, thì trên danh nghĩa cũng chẳng còn là con dâu chính thất. Việc nàng ta không công khai chuyện hòa ly chỉ là để giữ thể diện cho Trần Xanh mà thôi. Chứ nếu thực sự nàng ta không màng đến mặt mũi của hắn, chỉ cần nói rõ tình trạng của Trần Xanh ra ngoài, e là sau này hắn chẳng còn dám bước ra cửa gặp ai nữa. Chuyện này đến giờ vẫn chưa nhiều người biết, nhưng nếu một khi đồn ra, e rằng người đời sẽ coi hắn như trò cười. Lúc này sắc mặt hầu phu nhân nặng nề, trên trán đã hiện rõ sự tức giận và kiềm chế. Bà ta đột ngột đứng phát dậy, định mở miệng nói gì đó thì ánh mắt lại chạm phải gương mặt lạnh như băng của hoàng hậu nương nương. Bà ta đành nghiến răng, kìm nén cơn giận, chậm rãi ngồi xuống, không dám manh động thêm. Chứng kiến dáng vẻ ấy của hầu phu nhân, trong lòng Thất Thiếu Nãi Nãi càng thêm chắc chắn với quyết định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng mọi giá, nàng ta phải có được thư hòa ly trong tay. Nếu không, một khi rời khỏi hoàng cung, quay về hầu phủ, ai biết nàng ta sẽ còn bị giày vò bằng những thủ đoạn gì. Trong lòng nàng ta đã có tính toán sẵn, sau khi trở về, sẽ lập tức mua thêm hơn mười mấy nô bộc để hầu hạ cho riêng mình, tránh phải dùng người của người khác rồi lại bị nói ra nói vào. Dù mang danh nghĩa là người trong phủ, nếu kẻ khác âm thầm giở trò sau lưng, nàng ta cũng chẳng còn nơi nào để phân trần lý lẽ. Trong khi hầu phu nhân đang tức đến nỗi gần như phát hỏa, Trần Xanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khẽ đè nàng ta ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thất Thiếu Nãi Nãi, nhẹ giọng nói. Ta với ngươi là phu thê, một thể không rời. Bao năm qua, giữa chúng ta dù có làm sai, người sai là ta, cũng có lúc là ngươi. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi nghĩ như vậy, ta không trách. Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt bỗng nhuốm vẻ u sầu, hàng lông mày cũng cụp xuống, giọng nói trở nên thấp và khàn đi như thể đang kìm nén tổn thương. Chỉ là, người thật sự không thể cho ta, dù chỉ một cơ hội cuối cùng hay sao? Thất Thiếu Nãi Nãi khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì. Ánh mắt nàng ta lộ ra vẻ yếu đuối, đáng thương như một đóa hoa trong gió. Không phải là ta không chịu cho ngươi cơ hội, ta đồng ý hòa ly nhưng không rời phủ, chỉ là cho cả hai một con đường lùi, cũng là một cơ hội. Lời đã nói đến mức này, Trần Xanh lại vì muốn giữ gìn hình tượng si tình trước mặt mọi người, đành phải gật đầu thuận theo. Nàng ta nói gì, hắn cũng đành nhẫn nhịn. Ánh mắt Hầu phu nhân nhìn Thất Thiếu Nãi Nãi khi ấy như muốn thiêu đốt. Trong ánh nhìn ấy là sự căm hận không thể nào giấu được. Bởi đối với bà ta mà nói, người đàn bà này chẳng qua là một tiện nhân, giảo hoạt, lại còn dám mơ tưởng vị trí chính thất. Để nàng ta lại trong phủ chỉ tổ khiến thanh danh Hầu phủ càng thêm dơ bẩn. Sao bà ta có thể không hận được chứ? Đó rõ ràng là một con hồ ly giỏi giả vờ. Tạ Vân thấy mọi việc đã có vẻ yên ổn, cũng không muốn tiếp tục kéo dài, liền khẽ lên tiếng, giọng mềm mà không thiếu phần uy nghi. Đã suy xét kỹ càng rồi chứ? Nếu đã quyết định là người một nhà, thì đừng làm những việc khiến người khác tưởng hai nhà vẫn còn tranh đấu. Nói rồi, ánh mắt Tạ Vân khẽ chuyển sang Hầu phu nhân, mỉm cười dịu dàng. Bọn họ tuổi cũng không còn nhỏ, dù có dọn ra ngoài sống riêng, ngài cũng có thể yên tâm rồi. Hầu phu nhân suýt nữa thì nghẹn vì tức giận. Yên tâm ư? Bà ta hoàn toàn không thể yên tâm. Một chút cũng không. Đúng lúc ấy, từ phía trên cao, giọng hoàng hậu Từ Tốn vang lên. Trên đời này, hỏa có thể hóa phúc. Biết đâu sau khi dọn ra ngoài, tâm trạng thoải mái hơn, đến khi đó lại có tin vui, người còn có thể sớm bế cháu. Nghe vậy, Hầu phu nhân khựng lại, cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng. Trong phủ, ai cũng biết tình trạng của Trần Xanh. Ở nhà, hắn luôn thấy gò bó, không thoải mái. Biết đâu ra ngoài sống, mọi thứ lại suôn sẻ hơn. Chuyện lần này, xét cho cùng, chỉ có mỗi Hầu phu nhân là chẳng được gì. Nhìn cặp phu thê trẻ trước mặt, ai nấy đều tỏ ra hài lòng với kết cục này. Tạ Vân đích thân tiễn phu thê họ ra ngoài, lại còn cho người mang theo một đĩa điểm tâm làm quà. Cũng coi như biểu thị một chút thành ý, nàng không vì chuyện hôm nay mà oán trách Hầu phu. Việc ấy chẳng qua để trấn an lòng người, tránh để họ suy nghĩ miên man rồi sau này lại gây chuyện ầm ĩ thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, khi Quý Cảnh Lẫm trở về, khó tránh khỏi hỏi qua chuyện xảy ra trong cung hôm nay. Tạ Vân cũng không giấu giếm, kể lại rõ ràng đầu đuôi. Đến cuối cùng chỉ khẽ thở dài, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Hai, phu thê trẻ quay về rồi, cũng không biết sau này có sống yên ổn được hay không. Quý Cảnh Lẫm chỉ nhàn nhạt đáp, cũng chẳng để tâm lắm. Chẳng qua vì Trần Xanh là thư đồng cũ của hắn, nên mới chịu nghe thêm đôi ba câu. Có người chỉ khi suýt mất đi rồi mới biết chân quý. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, ở bên nhau rồi lại trở thành oan gia. Nam nhân trong Hầu phủ, tới tới lui lui bao năm, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi lối cũ. Chỉ cần nhìn đám huynh đệ, thúc cháu trong phủ, ai mà chẳng đoán ra được bộ dáng họ lén lút vui vẻ là như thế nào. Còn người ấy mà, rốt cuộc cũng khó qua được một ải trong lòng chính mình. Tạ Vân nhất thời trầm mặc. Dù lần này có coi như chị được Trần Xanh, thì những mâu thuẫn giữa phu thê hai người họ, về sau chỉ e lại càng phức tạp hơn. Lỡ đến khi chuyện bùng ra, người chịu thiệt vẫn là Thất Thiếu Nãi Nãi. Nàng chỉ mong lần này, Thất Thiếu Nãi Nãi đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự có thể nắm chắc được lòng Trần Xanh, để sau này khỏi phải gặp cảnh giờ khóc giờ cười. Tạ Vân nghiêng đầu nhìn Quý Cảnh Lẫm, trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn. Cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài, bởi Trần Xanh vốn là thư đồng lớn lên cùng hắn từ nhỏ, thân thiết tin cậy chẳng khác nào tay chân. Một người như vậy, sao có thể để mặc nữ tử bị bắt nạt trước mặt mình, mà không nói không rằng. Tạ Vân nheo mắt nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, nói thật đi, lần này, người có giở trò gì ở trong đó không đấy? Vừa hỏi, nàng vừa chống tay lên người Quý Cảnh Lẫm, cố ra vẻ nghiêm nghị chất vấn. Nhưng trong ánh mắt đã lộ vài phần tinh quái, tựa như mèo nhỏ đang dỗi. Quý Cảnh Lẫm ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Hắn khẽ cắn môi, như đang suy nghĩ điều gì. Đợi đến khi Tạ Vân bị thu hút bởi động tác nơi môi hắn, thì bất ngờ bị hắn dùng lực áp xuống, cả người lập tức bị đè dưới thân. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa kia, giọng nói mang theo chút mơ hồ quyến luyến. Lo chuyện thiên hạ làm gì cho mệt, đêm đẹp như thế này ngắn chẳng tày gang, chi bằng lo cho phu quân đáng thương của ngươi đi thôi. Tạ Vân hờn dỗi liếc mắt, đưa tay đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói nhỏ. Chỉ e, hôm nay là không được đâu. Lời vừa dứt, vẻ mặt Quý Cảnh lẫm lập tức ỉu xìu như mèo bị dội nước, mọi vẻ hăm hở đều biến mất, không còn dấu vết. Tại sao vậy? Hắn nhíu mày, trong ánh mắt hiện rõ vẻ u sầu và khao khát rất thật lòng. Tạ Vân nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ may mà mình chưa lỡ lời cho hắn uống nhầm thuốc bổ tinh thần. Nếu mà thật sự để hắn uống rồi, chỉ e nàng hôm nay phải chết chìm trên giường. Nàng khẽ đưa tay xoa bụng dưới, đáy mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. Là vì, hôm qua đến kỳ, nhưng hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu gì. Chu kỳ của nàng xưa nay rất đều đặn, chưa từng sai lệch ngày nào. Nhưng chuyện này cũng khó nói trước. Có thì có, mà không thì cũng không, ngươi đừng mong đợi quá nhiều. Vừa dứt lời, gương mặt Quý Cảnh lẫm lập tức sáng rỡ, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống cẩn thận. Cả người như thể trong nháy mắt đã nghĩ tới việc sinh mấy đứa con luôn rồi. Lần này, sinh một đứa là được rồi. Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt đầy trịnh trọng. Chứ nếu sinh một bầy, chẫm e là chịu không nổi. Cái việc ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đáng sợ hơn ra trận đánh giặc. Một đứa còn chưa xong, lại tới đứa khác. Cứ như thế chẳng có ngày kết thúc. Huống chi, mỗi lần mang thai đều là khoảng thời gian khiến lòng hắn như treo lơ lửng giữa trời. Chỉ nhìn thôi cũng đủ run sợ. Tạ Vân, này, còn chưa chắc chắn đâu. Người đừng có tưởng tượng quá xa vời. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng thấy chỉ nên sinh một đứa là đủ. Nếu mà lại sinh thêm hai, ba đứa nữa, nàng thật sự sợ trên người mình sẽ bị gán cái biệt danh. Heo nái, mất thôi, cách chương.